Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 897, quá yếu. Cùng lên đi, Diệp Thần, chúc mừng ngươi. Mà khi Diệp Thần theo trong võ đài đi tới thời điểm, đã chờ ở bên ngoài lấy Sử Ni Ni nhìn đến, mỉm cười, nói một câu. Lúc này Sử Ni Ni, sắc mặt có chút trắng xám, thì liền khí tức đều biến đến có chút trôi nổi lên hiển nhiên. Vừa mới chiến đấu đối với Sử Ni Ni tới nói, khẳng định vô cùng khó khăn. Bằng không, không phải là cái dạng này. Không có sao chứ, thắng lợi, vẫn thua rơi. Bất kể như thế nào, kết quả cũng giống nhau. Ta nhất định sẽ đem Long Hồn Đăng mang về. Nhìn lên trước mặt Sử Ni Ni, Diệp Thần mỉm cười, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có việc gì, giống như ngươi, chỉ bất quá, hiện tại là tiến vào top 8. Nhưng là, muốn đi vào trước 4 mạnh, ta khả năng không quá được. Nhìn lên trước mặt trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt Diệp Thần. Sử Ni Ni sắc mặt có chút xấu hổ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một câu, muốn đi vào trước 4 mạnh, đối với mình hiện tại cảnh giới tới nói, vô cùng khó khăn, bởi vậy, hiện tại, có khả năng chỉ có thể xin nhờ Diệp Thần. Có điều, bất kể như thế nào, chờ một chút, ta sẽ tận lực tiêu hao đối thủ chân khí. Dạng này, nếu như lần tiếp theo ngươi đối thoại, liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Hiện tại Sử Ni Ni, duy nhất có thể làm, cũng là tận lực tiêu hao hết đối thủ chân khí. Nếu như có thể may mắn tiến vào trước 4 mạnh lời nói, cái này đương nhiên là tốt nhất. Không thể tiến vào, cũng không có quan hệ. Đối với mình thực lực, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, Sử Ni Ni vẫn là vô cùng rõ ràng. Bởi vậy, lúc này, hắn đã nghĩ thoáng. Yên tâm đi, không cần, một bầy kiến hôi mà thôi, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Diệp Thần nghe đến, căn bản không có mảy may để ý, lắc đầu, nói một câu, đối ở hiện tại chính mình tới nói, tại chí tôn phía dưới đối thủ, đây còn không phải là tùy tiện liền có thể đánh bay tồn tại. Khẩu khí thật là lớn, xú tiểu tử. Ta còn thật không biết Sử Ni Ni đến tột cùng là làm sao coi trọng ngươi. Như thế cuồng vọng tự đại. Mà tại Diệp Thần vừa mới nói xong, lúc này một đạo thanh niên bóng người theo bên cạnh đi tới. Nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm, sắc mặt thoáng cái âm trầm, ánh mắt băng lãnh nói một câu. Có thể không phải liền là Sử Tấn cái kia ra hòa. Chẳng qua là chúng ta những người này bên trong đến ở cuối xe mà thôi. Đánh bại cái loại người này, còn thật không biết đến tột cùng ở đâu là đáng giá ngươi lớn lối như thế. Xú tiểu tử, thế mà như thế xem thường chúng ta. Chờ một chút, đừng để ta gặp phải ngươi. Bằng không, chết, ngoặc kép, bên cạnh đi ra mọi người nghe đến Diệp Thần lời nói. Từng cái sắc mặt phẫn nộ, mày nhăn lại, ánh mắt càng là băng lãnh không ít. Bọn họ từng cái thế nhưng là tứ đại Long Cung thiên tài yêu nghiệt. Mà bây giờ, để bọn hắn không nghĩ tới là, thế mà như thế bị người xem thường. Thật đúng là đầy đủ khiến người ta phẫn nộ. Quả thực lên cơn giận dữ nha. Hiện tại, bắt đầu vòng thứ hai rút thăm. Như là vòng thứ nhất một dạng người cuối cùng. Thất bại, mà tại mọi người từng cái đối với Diệp Thần cũng là một trận xem thường. Một trận chào phúng thời điểm, một đạo trung niên nam tử bóng người đi tới trước mặt mọi người. Nói một câu, chờ một chút, mà tại trung niên nam tử vừa mới nói xong. Lúc này Diệp Thần lại là hướng lên trước mặt phóng ra một bước. Nói một câu, làm sao? Trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Thần. Cái này Đông Hải Long Cung đánh nhân loại, chẳng lẽ hiện tại muốn không được? Quả nhiên, nhân loại thật đúng là đầy đủ yếu ớt. Chỉ có 3 giây đồng hồ cường độ. Rút thăm cái gì? Ta nhìn thì không cần. Lần này, ta không muốn lãng phí thời gian. Cũng không muốn cùng các ngươi chơi nhà tròi. Như vậy đi các ngươi những thứ này người. Cùng tiến lên. Nếu như ta thua, chúng ta Đông Hải Long Cung lập tức lui ra. Nếu như các ngươi thua, ngoan ngoãn đem Long Hồn Đăng giao ra. nhìn lên trước mặt mọi người. Diệp Thần vẫy tay, khiêu khích lên, một ván cục đến, chính mình tuy nhiên có thể tiện tay đánh bay, thậm chí tiện tay đập chết, nhưng là, người khác đến thời gian, thì không giống nhau, còn không biết muốn so tới khi nào đâu. Đã như vậy, còn không bằng thống khoái một chút, trực tiếp cùng tiến lên, thua, cũng là thua, dạng này, sẽ không phải lãng phí thời gian. Nếu như không là thất thải bổ thiên thạch lời nói, chính mình còn cần tiêu phí thời gian tìm kiếm đâu. Bởi vậy, chính mình thời gian, vô cùng quý giá, cùng tiến lên. Mọi người nghe đến Diệp Thần lời nói, từng cái sắc mặt chấn kinh, theo tới mà đến là nồng đậm lửa giận. Đôi mắt đều đã có hỏa diễm đang gầm thét. Một thằng nhãi loài người, còn thật sự cho rằng đánh bại Sử Tấn, liền có thể cùng bọn hắn chống lại. Căn bản không có khả năng. Mà bây giờ, thế mà còn tại si tâm vọng tưởng đối kháng bọn họ tất cả mọi người. Quả thực cũng là đầy đủ cuồng vọng. Diệp Thần, đã như vậy chúng ta không ngại thật tốt thành toàn ngươi. Mà ở bên cạnh một người nghe đến Diệp Thần lời nói. Sắc mặt cười lạnh, ánh mắt âm trầm, nói một câu, đúng, lại dám coi thường chúng ta Tam Đại Long Cung. Đã như vậy. Lần này, ta muốn để ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ chúng ta khủng bố. Có thể không phải liền là, chỉ là một thằng nhãi loài người mà thôi. Có gì có thể phách lối. Ngoặc kép, mọi người nghe đến Diệp Thần lời nói. Có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ mất trí đi. Thế mà trêu chọc bọn hắn tất cả mọi người. Mà bây giờ càng là tuyên bố bọn họ cùng tiến lên. Thật đúng là sau cuồng vọng. Diệp Thần ngươi, chấm ngoặc kép, bên cạnh Sử Nini nghe đến. Muốn nói điều gì, nhìn đến Diệp Thần sắc mặt thời điểm. Mỉm cười, gật gật đầu. Lần này, ta đồng ý Diệp Thần thuyết pháp. Nếu như Diệp Thần thua, chúng ta Đông Hải Long Cung lần này lui ra trận đấu. Cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh khán đài người nhìn đến. Từng cái sắc mặt sửng sốt, mộng bức. Hiển nhiên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Đông Hải Long Cung lần này thế mà đem hết thảy. Toàn bộ nện ở một thằng nhãi loài người trên thân. Cái này, không khỏi quá mức điên cuồng. Chẳng lẽ nói đùa sao? Cái này, chấm ngoặc kép, không chỉ có bọn họ sửng sốt. Mộng bức, thì liền trên đài trọng tài nghe đến. Lúc này đồng dạng sửng sốt. Mộng bức, lại chuyện này, ngàn vạn năm đến. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, không nghĩ tới thế mà xuất hiện. Đông Hải Long Cung, thế mà đem hết thảy. Toàn bộ nện ở một người đến trên thân. Quá mức thật không thể tin đi. Ta đồng ý. Mà tại trên đài hội nghị Sử Long nhìn đến trọng tài nhìn tới thời điểm. Trên mặt là cùng ái nụ cười. Một đôi già nua đôi mắt nhìn về phía bên cạnh ba người. Không biết. Các ngươi ý như thế nào? Lần này, chính mình đồng ý còn không được. Bên cạnh, nhất định phải đồng ý mới có thể nha. Sử Long, không nghĩ tới, ngươi thế mà như thế điên cuồng. Thế mà đi Đông Hải Long Cung hết thảy. Toàn bộ nện ở một thằng nhãi loài người trên thân. Đã như vậy, ta có cái gì không đồng ý? Lần này, các ngươi Đông Hải Long Cung đã định trước cùng Long Hồn Đăng hữu duyên vô phận. Bên cạnh Sử Giang nghe đến, sắc mặt cười lạnh, có thể không phải liền là. Sử Long, đã ngươi muốn chơi, ta bồi ngươi thật tốt chơi một chút. Hy vọng chờ một chút, ngươi không nên hối hận. Sử Cường nghe đến, sắc mặt đồng dạng cười lạnh, gật gật đầu, ta không ý kiến. Sử Sối nghe đến, lắc đầu, nói một câu, thật sao, đã như vậy nhìn xem cuối cùng ai còn có thể cười. Sử Long nhìn đến, mỉm cười, khẳng định là ta Đông Hải Long Cung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.